Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 77 túy ngư vãn sướng. Ở Thiên Ưng khách sạn lầu 3 phòng khách, bên cạnh cách rèm châu rèm che một tòa nhã thất, một khúc cổ kính cổ cầm giang khúc, lặng mà lên, đám người phảng phất như gặp, tại mặt trời chiều ngã về Tây Ngô quận Giang Nam vùng sông nước. Có một cá cha chèo thuyền du ngoạn Tùng Giang, ra vào rượu chè say ca, thuyền đánh cá hát muộn, vang nghèo bành lãi chi tân. Tiếng đàn này vẻn vẹn lên một cái điệu, liền làm cho người nhập thần. Chuyện này, tiếng đàn này tốt quen tai. Thanh niên hào hiệp bên trong, không ít người toát ra vẻ kinh ngạc, thậm chí có người thông suốt đứng lên. Ngạc nhiên hướng cái kia nhã thất phương hướng trông mong nhìn quanh. Này tương đương, đây không phải Ano tiểu thư tiếng đàn sao? Không tệ, đây là nàng tiếng đàn. Ta từng nghe qua một lần. Hiện nay Ngô quận Giang Hồ, chỉ có Ano tiểu thư mới có thể khải đàn ra như thế. Phảng phất người lạc vào cảnh giới kỳ lạ tiếng đàn, chỉ là... Nàng là Yên Vũ lâu cao cấp nhất đỉnh cấp thanh quan nhân. Cho tới bây giờ chỉ ở Yên Vũ lâu bên trong đơn độc làm khách nhân khải đàn từ khúc. Gần như rất ít rời đi Yên Vũ lâu ra ngoài xã giao. Không nghĩ tới Liễu đại tổng quản đem nàng cho mời tới. Làm đêm nay thịnh yến trợ lực. Đây quả nhiên là một cái kinh hỉ lớn. Khó trách, vừa rồi ta dưới lầu còn chứng kiến mấy tên Yên Vũ lâu nhất lưu cao thủ lái một cỗ Yên Vũ lâu xe ngựa xuất hiện. Ta còn buồn bực đây là ai tới. Nguyên lai bọn hắn là hộ tống Ano tiểu thư đến đây Thiên Ưng khách sạn. Trong đại sảnh, chúng thanh niên hào hiệp nhóm đều lộ ra kinh hỉ phấn chấn vẻ. Yên tĩnh, chớ lên tiếng, nghe xong Ano tiểu thư này một bài. Bàn lại lời ong tiếng ve. Đúng đúng, cắt không thể cô phụ Ano tiểu thư tiếng đàn. Trong sảnh chúng thanh niên hào hiệp nhóm vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, tự giác bế nói, lắng nghe cái kia thoát tục xuất trần khúc đàn. Hàn Su nghe được tiếng đàn này khải đàn vừa vang lên, liền vẻ mặt thay đổi, nói thầm một tiếng không ổn. Lại có thể là nàng. Liễu thúc hồ đồ a, làm sao đem nàng mời tới? Tối nay là nàng tỉ mỉ bố trí thịnh yến, trợ chính mình tăng lên trên diện rộng giang hồ uy vọng. Nàng mới là tiệc tối bên trên chúng tinh phủng nguyệt, hào quang không hai người. Thế nhưng là không nghĩ, Liễu thúc vì cho cuộc thịnh yến này thêm màu, cho chúng thanh niên hào hiệp nhóm một cái kinh hỉ lớn. Thế mà mời cô Tô trong thành một vị khác nghệ màu song tuyệt mỹ nhân. Liễu thúc buổi sáng nói muốn thay nàng xử lý trận này long trọng tiệc tối. Nàng một cao hứng phía dưới, cũng không có tiếp qua hỏi an bài chi tiết, vội vàng mời các phương thanh niên hào hiệp đi. Liễu thúc cũng không có thời gian nói với nàng, liền trực tiếp mời tới cái kia trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy thanh quan nhân Ano. Đến đây đánh đàn trợ hứng, sớm biết như thế. Nàng liền không nên xong giao tất cả cho Liễu thúc xử lý này yến. Làm ra cái này khiến nàng trở tay không kịp ngoài ý muốn, kinh hỉ. Hàn Su một thời trong lòng hối hận vô cùng. Thế nhưng là việc đã đến nước này, không cách nào vãn hồi. Chỉ có thể ở chờ một chút trên yến tiệc, tận lực biểu hiện mình, đền bù hồi trở lại một chút quang vinh. A Sửu nghe xong này cổ tiếng đàn vang lên, liền giật mình, vảnh tai, rất nhanh, trên mặt hắn đỏ bừng, kích động dao động Tô Trần thủ đoạn nói, Trần ca nhi, ngươi nhanh nghe, tới, nàng cũng tới, trước đó ta nói, có 102 Ngô quận, không ai không biết hai đại mỹ nhân một trong, ngoại trừ Lạnh đại tiểu thư bên ngoài, một vị khác đang ở sát vách trong nhã thất khải đàn. Tô Trần vẻ mặt giật mình, hắn tại tiếng đàn này vang lên trong tích tắc, cũng nghe được, cái kia khải đàn người là ai? Sớm tại hắn vẫn là tam lưu võ giả thời điểm, đêm tối thăm dò Hàn Sơn đạo quan, từng tại Yên Vũ lâu chờ đợi một canh giờ, liền nghe qua này thanh nhã như làm tiếng đàn. Thế nhưng, hôm đó, tiếng đàn này còn có một số không lưu loát, mà bây giờ 3 năm qua đi, đàn thuật đã là đi vào huy hoàng đại thành chi cảnh. Như nước chảy mây trôi, ngọc trai rơi trên mâm ngọc trôi chảy, không có chút nào ngây ngô cảm giác, một sợi mịt mờ nổi bật tiếng đàn, trong veo, đạm làm, sâu thảm, kèm theo cổ cầm thanh âm, một thiếu nữ uyển chuyển thanh sướng, trăng sáng quá hư cùng một chiếu, sống dày đây mai đó kỵ bất tỉnh hiểu, mắt say lờ đờ lạnh xem hướng thành phố náo, khói sóng lão, ai có thể nhắm chúng nhàn phiền buồn bực, tiếu ngạo yên vân, cơn say hàm đẹp, trong rổ càn khôn lớn, trong bầu nhật nguyệt dài, hoàng hôn mờ mịt bên trong, bộ pháp lảo đảo, treo thuyền du ngoạn say như chết lão ngư ông, bóng người lượn quanh, tiếng ca thỉnh thoảng, dáng chiều lộng lẫy, ngư ca nổi lên bốn phía, chứa đầy bội thu, vui vẻ trông nom việc nhà về, vui vẻ trông nom việc nhà về, tiếng đàn này, tiên âm mịt mờ, bài hát này ngâm, như mộng như ảo, trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên ưng trong khách sạn bên ngoài, liền lầu 2, lầu 1, vô số giang hồ bọn đại hán đều dừng lại trong tay bát đũa động tác, đắm chìm trong mịt mờ đàn, ca đàn hát bên trong, bóng người lượn quanh, dáng chiều lộng lẫy, ngư ca nổi lên bốn phía, chứa đầy bội thu, vui vẻ trông nom việc nhà còn về. Tô Trần nghe cổ cầm ca âm, thấp giọng nỉ non, trong chốc lát, trên mặt hắn tái nhợt như tuyết, tựa như lâm vào cử chỉ điên rồ thất thần, đau lòng như đau rào, 10 ngón gấp túm vào thịt bên trong, đau thấu tim gan, a, nhà tương đương, vui vẻ, trông nom việc nhà về a tương đương, a sửu đang nghe si say, vui lòng, chợt thấy bên cạnh Tô Trần vẻ mặt khác thường, không khỏi kinh ngạc, thấp giọng hỏi, a, Trần ca nhi, người sắc mặt này làm sao rồi? Không có gì, Tô Trần nhắm mắt, than nhẹ, nhàn nhạt lắc đầu, nửa ngày, ngấm dần buông lỏng ra 10 ngón gấp chảnh chữ hai tay. Này một khúc ngư dân ẩn chảy chi cổ cầm âm, phảng phất dừng lại dưới nắng chiều thời gian, giữ lại cá trong tiếng ca 5 tháng, cũng không biết trải qua bao lâu, yên tĩnh im ắng lầu 3 trong sảnh. Chúng thanh niên hào hiệp nhóm mới đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện tiếng đàn đã sớm biến mất thật lâu, liền trong lòng vắng vẻ, phảng phất ít một chút cái gì. Tốt, tốt một bài Túy Ngư Sướng Vãn, tốt một bài Hoàng Hôn Mờ Mịt Bên Trong, bộ pháp lảo đảo, treo thuyền du ngoạn say như chết lão ngư ông. Lão phu sớm nghe nói A Nô tiểu thư nổi danh Quan Ngô quận, đàn ca có 102, một mực không thể có cơ hội nhìn thấy. Hôm nay phương đến cơ hội vừa nghe, quả nhiên là danh bất hư truyền. Như thế tiên âm, phảng phất đưa thân vào cõi trần thế ngoại. Không phải chúng ta bụi trần chạy nhanh, sơ ý phù khí hạng người, có khả năng dẫn hắn thú vậy. Tại An Nô tiểu thư tiên âm trước mặt, chúng ta đều là dung tục người a. Liễu đại tổng quản chảy lộ ra vẻ kinh ngạc, tán thán nói, một bài Túy Ngư Sướng Vãn, kinh diễm 4 tòa, A Nô tiểu thư, chúng ta có thể hữu duyên thấy một lần. Chúng thanh niên hào hiệp nhóm gần như đều thần tình kích động đứng lên, nhiệt tình vỗ tay, dồn dập hướng phòng khách sát vách nhã thất, mong mỏi cùng trông mong nhìn, giang nam vùng sông nước. Ngô quận tử đệ nhiều phong lưu, ai không ái mộ mỹ nhân tuyệt sắc. Đáng tiếc, một tịch u màn, đã cách trở phòng khách cùng nhã gian, không nhìn thấy nữ tử kia hình dáng. Cô Tô 10 vạn hộ, Ngô quận càng là gần 100 vạn. Các triều đại đổi thay đến nay giang nam vùng sông nước đẹp vô số người, nhưng nghĩ ra được, có 102 Ngô quận, 2 đại mỹ nữ danh xưng hào. Vậy nhưng cũng không phải dài xinh đẹp là được. Cho dù là Hàn Xu, Nếu nàng không có một đời tông sư huynh trưởng, không phải Thiên Ưng môn thiếu môn chủ, đến chúng thanh niên hào hiệp nhiệt liệt truy phủng, cũng không chiếm được có 102 Ngô quận hai đại mỹ nữ một trong danh hiệu. Không phải danh chấn Ngô quận giang hồ mỹ nhân, không cách nào đến như thế qua lớn tên, có thể cùng Hàn Xu tiểu thư nổi danh. Cũng chỉ có cô Tô Thành phụ nữ trẻ em đều biết Yên Vũ lâu Ano tiểu thư. Ngô quận giang hồ đồn đãi, Ano tiểu thư thiện đàn dịch, thư họa, ca múa, sáo trúc chi nhạc, trồng sen kẽ thi từ. Bác thông xưa và nay, tại Yên Vũ lâu tỉ mỉ học nghệ 3 năm, từ xuất đạo đến nay, dùng một tay xuất thần nhập hóa đàn thuật, nghệ quan Ngô quận. Nàng tại giang hồ nổi danh, còn tại Hàn Xu phía trên, Ngô quận giang hồ rất nhiều bang phái giang hồ đệ tử đều là nàng chen chúc, muốn thấy một lần mà không thể, chỉ cầu có thể chính tay nghe được nàng gảy một khúc. Nhất là gần nhất 1-2 năm qua, Ano bây giờ đã là Yên Vũ lâu giá trị bản thân cao nhất thanh quan người, trở thành Yên Vũ lâu có danh khí nhất trụ cột, mã bang lắc lắc tiền kim cây. Nàng một ngày nhiều nhất chỉ đánh một khúc 100 lạng bạc dòng. Này tại là Yên Vũ lâu, thậm chí toàn bộ cô Tô Thành đều là đứng đầu nhất giá vị, nhưng y nguyên có đông đảo đại phú thương, phú gia công tử, giang hồ đại hào khách nguyện ý móc này 100 lạng bạc dòng. Chỉ vì nghe nàng đơn độc vì chính mình khải một bản. Nhưng phàm là nghe qua Ano tiểu thư khải đàn phú thương, phú gia công tử, giang hồ hào khách, đều là nghe như si như say. Trở thành Ano tiểu thư kiên định chen chúc, rất nhiều giang hồ đệ tử đều dùng có thể tại Yên Vũ lâu bên trong nghe nàng đơn độc vì chính mình khải một khúc làm vinh. Chỉ là phần lớn người trả không nổi này kinh người giá tiền, dù cho giao nổi, cũng phải bài ngày, đến phiên phương có thể may mắn nghe. Lớn bao nhiêu phú thương sau khi nghe xong, nghĩ lại nghe một lần, lại phát hiện ngày hôm đó kỳ đã xếp tới sau 1 tháng. Trong thời gian ngắn cũng mất cơ hội, hối tiếc không thôi, mặt khác si mê chi người vô pháp đăng đường nhập thất. Chỉ có thể ở bên ngoài được nhờ. Nghe một chút đã nghiền, Ano tiểu thư cực ít ra ngoài xã giao, mỗi lần đi ra ngoài, tất có mã bang nhất lưu cao thủ, khung xe ngựa hộ vệ đi theo, nàng như xuất hiện này cô Tô đầu đường, sợ là muôn người đều đổ xô ra đường. Hôm nay, nàng có thể đến đây đi này Ngô quận thanh niên hào hiệp thịnh yến, đó là cực kỳ hiếm thấy trường hợp đặc biệt. Tốt, tốt nghe. Ano tiểu thư đàn thuật quá xuất sắc, ta thấy mà yêu a. Huyện lệnh nhà Vương Phú Hào Vương đại công tử, mặt mũi tràn đầy hồng nhuận phơn phớt, hưng phấn liều mạng vỗ tay. Hiển nhiên, hắn cũng là Ano cuồng nhiệt nhất chen chúc một trong. Hắn vốn là tới trên yến hội gom góp một phần náo nhiệt, không nghĩ tới còn có như thế ngoài ý muốn kinh hỉ. Liễu đại tổng quản còn mời Ano cô nương hãnh diện, ngồi vào vị trí đêm nay qua lớn yến. Nếu tới một chuyến, cũng không thể đàn xong một khúc. Liền đi a. Chúng thanh niên hào hiệp nhóm đều rất là kinh hỉ, rối rít nói, một bên Hàn Xu lại là không nói ra được trong lòng phiền muộn. Này rõ ràng chính là nàng sân nhà, làm sao lại đã biến thành Ano thịnh yến đâu? Đây không phải đoạt hào quang của nàng sao? Hàn Xu biết Liễu đại tổng quản là xuất từ một phần hảo tâm, giúp nàng tiệc tối thêm màu. Nhưng hảo tâm làm chuyện xấu, chư vị an tâm chớ vội. Yến hội sắp bắt đầu, Ano tiểu thư từ sẽ ra ngoài ngồi vào vị trí. Liễu đại tổng quản chìm đắm trong, một thời cũng không có lưu ý đến Hàn Xu sắc mặt có chút không vui. Đưa tay an ủi chúng thanh niên hào hiệp nhóm, cười nói, hắn là người từng trải, tự nhiên biết rõ chúng thanh niên hào hiệp yêu thích, xin mời dạng này danh gia ra sân, mới có thể để cho tiệc tối bầu không khí bốc lửa. Rất nhanh, Yên Vũ Lâu mấy tên nhất lưu cao thủ hộ vệ cùng hai tên nha hoàn cùng nhau che chở một tên dáng người thướt tha thiếu nữ. Theo nhã gian đi tới, cái kia nổi bật thiếu nữ năm phương 16-17 khoảng chừng. Môi đỏ răng trắng, da thịt sơn móng tay như tuyết, đạm nhiễm mày ngài, đôi mắt đẹp bốn trông mong. Tuy là thiếu nữ, cũng đã là mỹ mạo vô song. Đúng là Yên Vũ Lâu, A Nô tiểu thư đàn thuật quả nhiên danh bất hư truyền, khiến cho người say mê. Lão phu chỉ nghe người trong giang hồ xưng tiểu thư A Nô, lại không biết A Nô tiểu thư cao tính đại danh. Liễu đại tổng quản cười hỏi, hồi đại tổng quản, ta bản cô Tô Thành cô nhi, cũng không thập tính danh, huống hồ, gái lầu xanh, ký, vui, đều là quan nha đăng ký trong danh sách tiện tịch. Nếu không tiêu này tiện tịch, túng thiên hạ to lớn, cũng chỉ có nho nhỏ thanh lâu một góc nhỏ có khả năng gửi thân. Cũng không cần cái gì cao tính đại danh, Liễu đại tổng quản chỉ gọi ta nhũ danh A Nô cũng được. A Nô cười nhạt nói, ai tương đương, A Nô tiểu thư như thế đàn thuật, quả thật ta Ngô quận tài nghệ chi có 102. Lại không có dòng họ, như thế làm người có chút tiếc nuối. Liễu đại tổng quản không khỏi có chút tiếc nuối. Cái kia Yên Vũ Lâu là Mã Bang sản nghiệp, hắn cũng không dễ lắm miệng. Liễu đại tổng quản cũng không trong vấn đề này xoắn suýt. Phân phó tại phụ cận phục vụ đệ tử bản môn nói, người tới, làm nô tiểu thư dâng lên bạch ngân 200 lượng. Đây là lão phu ngoài định mức tặng cho A Nô tiểu thư. Không tính tại ngươi lần này có mặt yến hội phí tổn bên trên. Rất nhanh, liền có thiên ưng môn đệ tử bưng lên một bàn chiếu nặng 20 khối 10 lượng một thỏi bạch ngân tiền thưởng. Đa tạ Liễu đại tổng quản ban thưởng. A Nô cười nhạt, khẽ khom người, chính là tạ ơn. Tại nàng ra hiệu dưới, bên cạnh một vị nha hoàn giúp nàng tiếp nhận cái kia một bàn tràn đầy thỏi bạc. Lui xuống, P.S. Tác, ai, thuyết minh, đây là quyển sách tác giả trăm dặm tỉ thở dài một tiếng. Ý là thở dài, không nói gì, yên lặng, không muốn nói chuyện, ca, là cõi thiền thế ngoại ca, sách, là yên tĩnh như nước sách, tĩnh tâm thể vị suy nghĩ, tâm tư tỉ mỉ, mới có thể giống như thân ở này cõi trần thế ngoại thế giới bên trong. Trong sách tự sẽ giải đáp chư vị hết thảy nghi hoặc, không làm ngoài định mức nói năng rườm rà. Đáp án kỳ thật rất sớm trước đó liền công bố, chỉ là không người tĩnh tâm đi xem mà thôi. PSCVT, ý tác là phục bút, ai không hiểu thì đội sau sẽ rõ. Bài đàn của Túy Ngư Vãn Sướng. https://www.youtube.com/WATCS.V=7C9IMIPHK9-10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.